tô tiên chi phế xài. Chương 137, góc truyện audio.com. Bước vào trong bí cảnh Khôn Minh, Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên đều rất tự giác ngồi ở trên cỏ đà tọa. Trong bí cảnh này Nguyên Tu Vân có chừng 10 ngày không đi vào, sau khi đi vào lần nữa thì nhạy bén phát hiện dường như ở đây sinh ra vài phần hơi nước, đây có liên quan với việc y mới thu nhập thủy chi linh của âm dương thủy hỗn độn vào trong đan điền, mà thừa dịp lúc này y vừa vặn có thể nhìn một chút tình huống hiện giờ của thủy chi linh như thế nào. Không nhìn không sao, vừa nhìn tình huống trong đan điền bản thân, Nguyên Tu Vân suýt tí nữa không bị tức tới cười rồi. Y vốn cho là thủy chi linh vào trong đan điền của y nói như thế nào cũng sẽ đối mặt cục diện bất lợi 3-1, dù sao tiểu xà đàn, tiểu hồ lô và tiểu kim thụ 3 đứa biết nhau thời gian tương đối lâu rồi. Thế nhưng y nhìn bên trong một cái, phát hiện trong đan điền bản thân mình lại là tình huống rằng co 2-2. Tiểu xà đàn và tiểu hồ lô một nhóm, tiểu thủy cầu vậy mà cùng tiểu kim thụ lăn lộn với nhau, 4 tên nhóc kia cùng nhau phun ra cầu lửa, quả cầu nước, kim chích và mộc gai vui vẻ đến quên trời quên đất. Sau khi Nguyên Tu Vân nhìn hình ảnh này, trong nháy mắt cảm thấy đan điền của mình giờ còn chưa nổ tung, chẳng qua cảm thấy linh khí hơi đối trùng thật sự là quá mạnh mẽ rồi đó. Ha ha, chợt dồn khí đan điền, đem linh khí dưới vào bên trong đan điền sau đó lần lượt đánh từng đứa một, nhìn 4 đứa nhóc này cũng đàng hoàng lại, Nguyên Tu Vân mới dùng thần thức nói với tiểu thủy cầu. Ngươi giỏi lắm, mới tới đã chơi vui vẻ như thế, ngươi không cảm thấy lực lượng bản thân ngươi hơi yếu hay sao? Ngươi dung hợp với thủy linh căn của ta đi, như vậy ngươi có thể cùng tiểu xà đàn đánh một trận chân thật sẽ không lộ ra yếu kém nữa. Người cảm thấy sao? Sau đó thủy chi linh của tiểu thủy cầu âm dương ở trong đan điền hiện ra nửa màu trắng nửa màu đen, rất tự giác lăn vào trong góc, biểu thị nó còn chưa quá cam tâm tình nguyện. Nguyên Tu Vân nhướng mi, đừng dãy dũa từ chối nữa, tiểu kim thụ trước cũng không cam tâm đó, thế nhưng giờ cũng không phải trôi qua thật vui sao? Ta không thể nào đem ngươi thả ra, ngươi còn nhiều đồng bọn khác đó thôi. Dù sao cho ngươi một ngày tự suy nghĩ, đừng để cho ta đánh nha. Sau đó Nguyên Tu Vân trực tiếp đà tọa, y cảm thấy tu vi của mình đã bắt đầu từ kim đan sơ kỳ đi lên trên nhanh chóng rồi, nếu như cuối cùng y thu phục được thủy chi linh, đoán chừng có thể một lần hành động phá tan kim đan trung kỳ đến kim đan hậu kỳ cũng nói không chừng chứ. Tốc độ lên cấp như thế ngay cả bản thân Nguyên Tu Vân cũng cảm nhận được như đang bay, quả nhiên ăn khổ trong khổ mới là người trên người, ngũ linh căn hỗn độn quả nhiên không hổ là thiên thể cực mạnh xếp hàng thứ nhất trên thiên thể bảng nha, tốc độ tu luyện này đoán chừng cũng có 1-2 rồi. Nguyên Tu Vân bên này thu hoạch không nhỏ, Dịch Kiếm Tu bên cạnh cũng không kém, ở trong bí cảnh tộc Bạch Vũ và tộc Hắc Ngư hắn đã thành công phá đan thành anh, giờ tu vi đã là Nguyên Anh sơ kỳ, mặc dù ở hạ giới trước đó là Nguyên Anh trung kỳ, nhưng khi đó hắn và hắn lúc này tuyệt đối không thể so sánh nổi. Mặc dù giống một bộ kiếm pháp, giờ hắn đã có thể vứt bỏ hết thảy chủ nghĩa hình thức, đem mỗi một lần xuất kiếm đều làm được trình độ cao nhất của chém giết mà không phải trình độ cao nhất của tranh đấu. Góc truyện audio.com. Lúc này hắn đối với quyết định và biến đổi của tộc Bạch Vũ và tộc Hắc Ngư có lòng cảm ngộ, gần như có thể tỉnh ngộ một chút. Ừ, bất kể là Nguyên Tu Vân hay là Dịch Nhiên, hai người đều làm chuyện rất nên làm. Mà ở trong bí cảnh không nên làm nhất chính là con gà tinh sặc sỡ này hoàn toàn chưa thấy qua cảnh đời rồi. Có thể nói từ vừa mới bắt đầu sau khi đi vào, miệng của hắn chưa từng khép lại. Ông trời của hắn ơi, đây là nơi nào? Sao bọn họ mới ra bí cảnh đã lại vào trong bí cảnh rồi? Chẳng lẽ là bí cảnh tinh tuyền xảy ra vấn đề gì? Cho nên bọn họ mới có thể liên tục bước vào hai bí cảnh. Chẳng qua bí cảnh này cũng có chút quá kỳ lạ đi. Một chút nguy hiểm cũng không có nhưng nơi này lại rất nhỏ, nhìn một cái đã có thể nhìn đến cuối cùng, có thể có gì để cho bọn họ hoàn thành thử luyện. Kỳ lạ nhất chính là vì sao Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên hai người kia vừa đến bí cảnh này giống như là đi tới nhà của bọn họ, mảy may cũng không nhìn tình huống xung quanh đã trực tiếp ngồi xuống rồi. Sặc sỡ quả thực tứ ngũ lục thất bát, của mông lung, sau khi Nguyên Tu Vân đi vào trực tiếp nhìn đan điền không đếm xỉa tới hắn, cuối cùng sau khi Dịch Nhiên đả tọa xong cho hắn một ánh mắt. Nơi này là bí cảnh Khôn Minh của nhà, nói xong hắn nhắm mắt đi giác ngộ, để lại sặc sỡ dương mắt đờ đẫn. Nhị tam tứ ngũ lục thất bát, phép ẩn dụ thiếu y, quần áo. Y, nhất y y, thiếu thực, ăn, xí, thập xí, xí, mình tìm trên di di thì chỉ thấy nói về cái này thôi, nên cũng chẳng hiểu cho lắm. Sặc sỡ biết có số ít tu giả có động phủ hoặc bí cảnh mang bên mình, thế nhưng loại đại tu không có chỗ nào mà không phải là kỳ hợp thể trở lên, người tu tiên nhiều ít đều có túi chữ vật của mình, nhưng so với túi chữ vật và động phủ của mình quả thực chính là cách biệt một trời. Nhưng giờ hắn lại gặp được một người sống sờ sờ, có động phủ tùy thân của mình, cứ một mực tu vi người này vẫn chỉ có kỳ kim đan, đây quả thực muốn chết. Nếu như đổi lại một người khác qua đây nói với hắn có tình huống như vậy xuất hiện, hắn nhất định ngửa mặt lên trời cười to 3 tiếng sau đó trực tiếp liếc trắng mắt biểu thị không tin. Thế nhưng loại chuyện thiết thiết thật thật này xảy ra ở trước mắt của bản thân hắn, hắn cũng chỉ còn lại có trợn mắt hốc mồm mà thôi. Cộng thêm ước ao đố kỵ hận. Nhưng mà khiến hắn càng kinh sợ còn ở phía sau, ban đầu đi tới trong một bí cảnh ổn định thì cũng không cần lo lắng sẽ trực tiếp đụng tới ma tu tà ác chu tồn kia rồi. Thế nhưng, lúc sặc sỡ đang định tu luyện thật tốt một thời gian, hắn chợt phát hiện hai vị không phải người bên cạnh này quả thực nghịch thiên. Tu vi nguyên tu vân nhìn cũng không cần nhìn đã có thể cảm giác được đang điên cuồng tăng lên, tu vi của một người khác ngược lại không thay đổi, nhưng khi nhìn như thế lại là đang giác ngộ. Đây còn có thể để tu giả bình thường sống tiếp hay không? Nào có chỉ dùng không được nửa canh giờ đã từ kỳ kim đan sơ kỳ lên tới kim đan trung kỳ. Hai người kia quả thực không thể nói lý. Đúng, chính là không thể nói lý. Tu giả bình thường bọn họ mới sẽ không phải cái dạng này. Sặc sỡ vô cùng buồn bực ngồi xuống đả tọa trong lòng hô trời xanh bất công vô số lần. Cũng may loại kích thích này chỉ tiến hành nửa ngày cũng không còn nữa. Nửa ngày sau Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên đều mở hai mắt ra thấy sặc sỡ chừng mắt nhìn bọn họ ngay trước mặt. Góc chuyện audio.com Nguyên Tu Vân lui về phía sau ngửa đầu lên, gương mặt không lời. Ngươi làm gì thế? Sặc sỡ nhìn bọn họ căm giận nói. Nhìn các ngươi, rốt cuộc mọc thêm mấy con mắt mấy cái đầu. Nguyên Tu Vân trực tiếp liếc trắng mắt, nói việc chính, trước đó chúng ta đi ra Chu Tồn đang ở bên ngoài chờ. Lão ta nhất định muốn mang tổ của lão ta đi vào trong bí cảnh ma giới. Như vậy chúng ta phải làm sao? Đi ra ngoài bị lão ta bắt lại sao? Cần làm chuẩn bị gì khác không? Sặc sỡ nghe vậy lắc đầu. Chuẩn bị gì khác không cần, ban đầu ta còn lo lắng nếu như tâm tình ta kích động công phu ẩn nấp không tới nơi tới chốn, trước khi đi vào bí cảnh bị lão ta phát hiện thì nên làm sao đây? Kết quả ngươi đã đem bí cảnh lấy ra rồi, vấn đề lớn nhất giải quyết xong, những chuẩn bị khác cũng không cần, chúng ta chỉ cần đồng lòng hợp lực ở thánh địa yêu tộc đem ma tu vạn ác giết đi, mọi thứ đều tốt rồi. Nguyên Tu Vân gật đầu, nhìn nôm dáng này không biết bao lâu có thể hoàn thành chuyện này. Chẳng qua diễn trò dĩ nhiên là phải làm toàn bộ, nếu như bọn họ quá dễ dàng, không thể nào dễ dụa đã bị Chu Tồn đuổi kịp, đoán chừng lấy tính cách đa nghi của Chu Tồn sẽ không tin tưởng, cho nên bọn họ còn phải chạy nhiều vài lần, dễ dụa vài lần khiến Chu Tồn trong lòng sốt ruột sau đó chờ lúc Chu Tồn bắt bọn họ lại, đoán chừng Chu Tồn sẽ rất nhanh dẫn bọn họ đi vào trong bí cảnh. Một nhiệm vụ gian khổ như vậy liền giao cho Dịch Nhiên rồi. Dịch Kiếm Tu đối với lần này biểu thị khó chịu, chẳng qua hắn lại càng không thoải mái đạo lữ nhà mình bị ma tu chạy đuổi theo, vì vậy cũng chỉ có thể mặt đen lại ở trong hai tháng kế tiếp cùng Chu Tồn diễn ra 3-4 lần ngươi truy ta đuổi. Lúc đến lần thứ 5, Dịch Nhiên không chạy, tính nhẫn nại của Chu Tồn cũng bị dồn đến cực hạn, khi lão ta bắt được Dịch Nhiên cơ hồ là dùng uy hiếp đem hắn và Nguyên Tu Vân bắt vào một nơi tụ tập rất nhiều tu giả. Sắc mặt Nguyên Tu Vân không tốt. Người phí hết tâm tư chặn chúng ta là vì mang chúng ta tới nơi này sao? Chu Tồn bắt được người, lần này triệt để không sợ bọn họ chạy nữa, tâm tình cuối cùng khá hơn nhiều, khẽ cười nói. Tự nhiên là muốn dẫn ngươi tới nơi này, ta giới thiệu cho ngươi vài vị đại sư luyện khí còn thêm ngươi, các ngươi chính là hy vọng rời khỏi hỗn độn chi địa của chúng ta. Nguyên Tu Vân nhướng mày nhìn lão ta giả bộ, nhìn lão ta giới thiệu vài đại sư luyện khí được người thổi phồng lên cũng không khác biệt nhau, cuối cùng lại đem đề tài kéo về phía y, đến hôm nay cuối cùng đem mấy vị đại sư luyện khí tụ tập đầy đủ, coi như là ta hết một phần lực. Chẳng qua chúng ta đã kiếm đủ người rồi, giờ chỉ còn thiếu vật liệu quan trọng nhất. Chu Tồn ngồi ở trên ghế, biểu tình trên mặt bắt đầu có vẻ tiếc nuối dâng lên. Thần khí nổi danh nhất của phá giới đó là song giới ấn, muốn luyện chế nó nhất định phải tìm được đất vô cực và thạch dẫn giới. Hai thứ này đều là tiên bảo, nếu như ở những nơi khác thì tương đối khó tìm. Thế nhưng ở trong hỗn độn chi địa của chúng ta liên thông 3.000 thế giới, muốn tìm được chúng nó nhưng dù sao vẫn phải có dấu có mới thể theo. Việc cũng là cơ duyên của chúng ta. Chấm, Chu tiền bối, đất vô cực và thạch dẫn giới đều là tiên bảo của thiên bảng địa bảng, nơi nào có dấu có thể theo. Chẳng lẽ tiền bối biết nơi nào có bảo bối này sao? Góc chuyện audio.com, có tu giả kim đan hậu kỳ vẻ mặt vội vàng mở miệng Nguyên Tu Vân nhìn sang, quả nhiên đó là một tu giả thổ linh căn. Chu Tồn cười cười, tại hạ dù sao ở chỗ này cũng lăn lộn nghìn năm, ít nhiều có chút bí quyết. Ta vừa vặn biết trong một bí cảnh có đất vô cực nếu như tin thật cũng có thể nói, có thể ở thời gian kế tiếp đi vào bí cảnh, là có thể vào bí cảnh kia rồi. Chẳng qua ta chỉ có chắc chắn 7 phần có thể đi vào bí cảnh kia, nhưng đã dễ như vậy ta vẫn muốn thử đi một lần. Đương nhiên, chắn 7 phần đã là rất cao rồi. Không biết tiền bối có thể mang ta cùng đi không? Dù sao nhiều người lực lớn á, tu giả thổ linh căn vô cùng khẩn cấp. Nhưng không biết rằng Chu Tồn chờ chính là những lời này của hắn. Tại sao không được chứ? Lúc đầu tới đây chính là vì chuyện gắn bó chặt chẽ của tu giả hỗn độn chi thành chúng ta. Ta không phải là người ích kỷ, cho nên mời chư vị cùng ta cùng đi vào bí cảnh lần sau. Những người khác ta không thể bảo đảm 30 người cùng đi, ít ra cũng có 10 người có thể đi vào nha. Về phần rốt cuộc ai có cơ duyên này, đó chính là số phận các vị rồi. Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên liếc nhìn nhau, đều cười nhạt trong mắt đối phương. Giả Nai, ngươi tiếp tục giả Nai đi. Chúng ta sẽ lặng lặng nhìn ngươi trang bê, sau đó giết chết ngươi. DNL, 70, cách chương.